Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, chương 842, Bạch Sách. Tại đại khái hơn nửa canh giờ, kia bầu trời xanh thẳm đột nhiên bắt đầu xuất hiện một trận vặn vẹo. Theo về sau, chậm rãi một đạo lỗ sâu không gian hình thành, mà trên bong thuyền, nói chuyện phiếm buông lỏng các tướng lĩnh. Khi nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện lỗ sâu không gian về sau, cũng là lập tức nghiêm túc. Rất nhanh, tại không gian lỗ sâu xuất hiện 3 giây về sau, một đạo chiến hạm cỡ nhỏ trực tiếp lướt ra, mà cái này chiến hạm cỡ nhỏ vút qua ra, toàn bộ tổ thức chiến hạm, còn có tổ thức chiến hạm bong tàu các tướng lĩnh, lập tức làm ra phản ứng. Cơ hồ là một giây lát ở giữa, cái kia bị bóp méo ra lỗ sâu không gian lập tức bị người phong bế. Trên không kia chiếc chiến hạm cỡ nhỏ lập tức bị người khống chế lại, không để tại phi hành về phía trước nửa bước, mà toàn bộ không gian nơi này cũng là lập tức bị che đậy. Cái này trọn vẹn quá trình thật giống như diễn luyện vô số lần đồng dạng, phi thường thuần thục, mà trên thực tế cũng quả thật là như thế. Bởi vì Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đã sớm quyết định chủ ý. Cái này tiếp xuống một đoạn thời gian, những này Hồng Mông Đại Đế người hội cái này đến cái khác tới tiễn, mà cái này là một cái ngàn năm một thuở luyện binh cơ hội. Những này Hồng Mông Đại Đế người có thể là phi thường cường, đồng thời người cũng không nhiều. Mỗi lần tới người, xem chừng cũng chính là 4-5 cái, 5-6 cái bộ dáng, mà Tứ Đại Thiên Vương phía dưới các tướng lĩnh khoảng thời gian này, thứ nhất là nín hỏng, là triệt để nín hỏng. Mỗi ngày không phải mân mê cái gì thông tin, chính là liên hệ từng cái vị diện gửi đi cảnh báo. Phải biết, tổ thức chiến hạm những tướng lãnh này, đó cũng đều là chiến đấu hình các tướng lĩnh. Cái này một liền nửa tháng làm những vật này, bọn hắn là khẳng định chịu không được, tay đã sớm ngứa không được, đã sớm nghĩ ra được hoạt động một chút, mà những này Hồng Mông Đại Đế người đến, thực lực lại mạnh như vậy, quả thực không có so cái này luyện tập tốt hơn cơ hội. Đương nhiên, Hồng Mông Đại Đế những người này khẳng định mạnh phi thường. Liền xem như toàn bộ tổ thức chiến hạm hết thảy tướng lĩnh đều đi ra, cũng có thể không phải là đối thủ. Liền lại càng không cần phải nói hiện tại bong tàu các tướng lĩnh cũng liền chừng 100 vị. Có thể đây không phải đằng sau còn có Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương à? Đương nhiên, chính xác đến nói chỉ có Bạch Sách, nhưng chỉ có Bạch Sách liền đầy đủ. Đợi đến hơn 100 vị tướng lĩnh nhóm đánh không sai biệt lắm, thực sự là không chịu đựng nổi, kia Bạch Sách liền sẽ ra tay giải quyết hết những này Hồng Mông Đại Đế người đâu. Đồng thời, thụ thương cái gì cũng hoàn toàn không cần sợ. Dù sao, Bạch Sách cũng là hội luyện chế đan dược, chỉ cần ngươi không bị cái này đối phương nắm lấy cơ hội trực tiếp oanh thành vụn thịt, kia chỉ cần ăn Bạch Sách đan dược, liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Những này căn bản không cần lo lắng. Đương nhiên, nếu như là thật bị oanh thành vụn thịt, kia dựa theo Tứ Đại Thiên Vương thuyết pháp chính là, kia là chính ngươi vấn đề. Ngươi yếu như vậy, không cẩn thận như vậy, bị người oanh thành vụn thịt, kia cũng chỉ trách ngươi bình thường không cố gắng huấn luyện, trách không được người bên ngoài. Đương nhiên loại lời này nói ra có chút để người không thoải mái. Có thể toàn bộ tổ thức chiến hạm hết thảy các tướng lĩnh đối tại Tứ Đại Thiên Vương câu nói này phi thường tin phục. Những tướng lãnh này cho rằng Tứ Đại Thiên Vương nói một điểm sai đều không có. Nếu như bị người oanh thành vụn thịt, kia chính là mình đáng đời không may. Cho nên tại những này đủ loại hạ, cái này bong tàu các tướng lĩnh đối tại tiếp xuống đại chiến đều là vô cùng vô cùng hưng phấn. Dù sao cái này loại cùng cao thủ so chiêu cơ hội có thể thực sự không nhiều. Đồng thời, cái này loại chiến đấu bởi vì có Bạch Sách tồn tại cũng nhất định sẽ không thua. Đồng thời, coi như thụ thương chỉ cần một hơi tải, liền tuyệt đối sẽ không chết. Cái này loại không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Không cần cân nhắc thất bại sẽ như thế nào, chính mình bị trọng thương sẽ như thế nào chiến đấu. Đại gia đều là phi thường thích cái này loại không có nỗi lo về sau. Có thể toàn thân tâm hưởng thụ chiến đấu, mà không chung kia xông tới kia một chiếc chiến hạm. Chỉ sợ, cũng không nghĩ tới, chính mình cái này một chiếc chiến hạm, vừa từ không gian kia lỗ sâu sau khi ra ngoài, lại biến thành cái dạng này. Trong lúc nhất thời, kia tàu chiến hạm cứ như vậy ngơ ngác tại lơ lửng trên bầu trời. Hoàn toàn sửng sốt, cũng không có cá nhân nói chuyện, mà bây giờ các tướng lĩnh, mục tiêu, thì là toàn bộ đều tại Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương trên người. Tứ Đại Thiên Vương bên trong thiên xa, đang nhìn một hồi trên bầu trời chiến hạm cỡ nhỏ về sau, thì là đột nhiên vung tay lên, chỉ vào không trung kia chiếc chiến hạm cỡ nhỏ quát to. Lên đi! Theo Tứ Đại Thiên Vương ra lệnh một tiếng về sau, cái này trên bong thuyền trên trăm vị tướng lĩnh, trong cùng một lúc, toàn bộ đều hướng phía không trung kia một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ lao đi. Đồng thời, cái này tổ thức chiến hạm bên trên, hiện tại thì là thả lên to lớn chấn nhân tâm phách tiếng trống. Đến vì mọi người động viên, kế tiếp chiến đấu, ngược lại là có phần vượt quá phía dưới Bạch Sách dự kiến. Bạch Sách vốn cho rằng, những tướng lãnh này sẽ rất nhanh, 3-5 phút, liền sẽ bị kia chiến hạm cỡ nhỏ người ở bên trong đánh trở về, dù sao, liền xem như thập phương đảo kia nắm giữ toàn bộ thập phương giới vô số tinh nhuệ thế lực, đều bị một cái Tam Đại Thánh, còn có 7 chú lùn toàn bộ đều diệt. Lần này tới cái này, khẳng định cũng chẳng yếu đi đâu, mà Tứ Đại Thiên Vương những này chỉ có 100 người tướng lĩnh. Tại trong mắt của những người này, khẳng định là không chịu nổi một kích, nhưng là, để Bạch Sách có phần không nghĩ tới là, có lẽ là bởi vì cái này Hồng Mông Đại Đế người vừa ra tới, vừa thấy được loại chiến trận này, sau đó những này hơn 100 người lại cùng không sợ chết đồng dạng. Ô ương ương vi tới, sau đó phía dưới kia tổ thức chiến hạm lại đặt vào loại kia chấn nhân tâm phách tiếng trống. Trong lúc nhất thời, kia Hồng Mông Đại Đế người lập tức liền lộn xộn, chiến hạm trực tiếp bị những tướng lãnh này oanh thành bột phấn về sau. Chiến hạm bên trong hết thảy có 6 người bay ra, mà bay ra ngoài 6 người này liền lập tức bị trên trăm hàng đơn vị các tướng lĩnh vây công. Trong lúc nhất thời, những tướng lãnh này không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí còn chiếm thượng phong, đem 6 người này đánh là liên tục bại lui. Cho dù có một ít các tướng lĩnh bị oanh xuống dưới, rơi vào phía dưới tổ thức chiến hạm bong tàu bên trên, có thể cũng hội lập tức lại lần nữa xông đi lên. Từng cảnh tượng ấy, đem tổ thức chiến hạm bên trong một ít cái khác các tướng lĩnh nhìn là nhiệt huyết phún trương, thậm chí đã có các tướng lĩnh đều đã vọt ra, lớn tiếng cố lên, hận không thể, nhóm người mình cũng xông đi lên đánh lên đánh. Bất quá, sớm tại trước đó, Tứ Đại Thiên Vương liền đem tổ thức chiến hạm các tướng lĩnh từng nhóm tổ hợp lại với nhau, chia làm 4 cái đại đội, lần này là một đại đội chiến đấu, cái khác đại đội không thể tham dự. Những người này cũng chỉ có thể tại chỗ nghiến răng nghiến lợi, mà quyền sát trưởng nhẫn nại. Bất quá, thực lực chênh lệch thật lớn là một cái thế nào cũng bù đắp không được khe rãnh. Coi như các tướng lĩnh khí thế tại thắng, tại không sợ chết, có thể thực lực đúng là cùng không thái thượng. Đợi đến kia Hồng Mông Đại Đế 6 người tâm tình ổn định lại, phát hiện những tướng lãnh này cũng chỉ có kia một bộ. Hết biện pháp về sau, 6 người này phản công liền bắt đầu. Các tướng lĩnh thì là bắt đầu bị đánh liên tục bại lui. Đợi đến những tướng lãnh này thực sự là nhanh không chịu nổi. thực sự là không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Tại kiên trì liền muốn thật bắt đầu đại diện tích tử thương thời điểm. Cái này đau lòng không hạng tứ đại thiên vương, thì là nhìn xem bên cạnh Bạch Sách vội vàng nói, Bạch Sách huynh đệ, ngài, nhưng là, cái này tứ đại thiên vương lời nói vẫn chưa nói xong. Bạch Sách thân thể cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Bạch Sách, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.